Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2674. Chương 2674. Triệu hồi. Mê Xuyên đại lục, tuyệt đại đa số cao tầng đều tụ tập tại Thông Thiên Tháp đại môn cách đó không xa, hình thành một cái vành đai cách ly. Bọn hắn không dám khoảng cách quá xa, sợ Thiên Ma đại lục lần nữa phát động công kích. Lúc này liền ngay cả Hỏa Phượng tiên tử đều ở đây. Phía trước kia một trận chiến đấu tiếp tục 3 ngày thời gian, Mê Xuyên đại lục bên này cũng tổn thất không nhỏ. Mặc dù tổng thể đến nói đối phương tổn thất càng lớn, nhưng đối phương thực lực kỳ thật cũng càng thêm hùng hậu. Bực này cỡ lớn chiến tranh, Mê Xuyên đại lục bên này cũng không phải tất cả đều trốn ở trong trận pháp liền có thể. Vẫn sẽ có một bộ phận người đến trận pháp phía trước đi chém giết. Nếu không cơ hồ đối phương tất cả công kích đều dựa vào trận pháp đến gánh, mà lại cũng quá bị động. Kỳ thật Thiên Ma đại lục đi vào Mê Xuyên đại lục thời điểm, bước đầu tiên cờ đi rất đúng, lôi kéo tà giáo võ giả, không phải chỉ bằng vào chính bọn hắn, thật muốn chinh phục toàn bộ Mê Xuyên đại lục, khẳng định còn cần thời gian rất dài mới được. Long Hãn Hải là cái thứ nhất đưa ra để Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả trở về. Hai người này trở về đối với Thông Thiên Tháp đến nói vẫn là vô cùng hữu dụng. Dù sao không nói khác, liền nói trận pháp nhất đạo bên trên, bọn hắn cũng là toàn bộ Mê Xuyên đại lục tạo nghệ cao nhất người. Kỳ thật tại kia 3 ngày chiến đấu bên trong liền có người đề nghị như vậy, chỉ bất quá lúc ấy bị Gia Cát Phi Vân từ chối. Bạch Vũ Triết đi tu luyện, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đánh nhiễu. Đúng vậy, A Gia Cát tháp chủ, để Bạch Điện Hạ cùng Độc Long Tôn giả trở về đi. Thiên Ma đại lục cái này thế công quá hung mãnh, cứ theo đà này, chúng ta khả năng thủ không được bao lâu. Lúc này, Thần Dương Điện người cùng mấy cái đại tông môn cũng mở miệng đề nghị. Bản tọa chờ chút liền liên hệ Vũ Triết, trừ điểm này, đại gia còn có cái khác đề nghị sao? Gia Cát Phi Vân hơi trầm ngưng sau đó mở miệng hỏi, loại thời điểm này không nhường nữa Bạch Vũ Triết trở lại, đoán chừng chính Bạch Vũ Triết biết sau đều sẽ phàn nàn, mà lại Độc Long Tôn giả cũng ở bên kia, thiếu một cái cường lực giúp đỡ, mặc dù có trận pháp thủ hộ, đối phương Vạn Độc Điện phát huy ra hiệu quả không phải rõ ràng như vậy. Nhưng là đối với tại trận pháp bên ngoài chém giết người mà nói, vẫn là rất nguy hiểm. Có Độc Long Tôn giả trở lại, kịch độc phương diện này liền sẽ không quá ăn thiệt thòi. Đối với Gia Cát Phi Vân đặt câu hỏi, những người khác ngược lại là nói một chút, nhưng cũng đều không phải cái gì chân chính có dùng biện pháp. Đối mặt loại tình huống này, trừ liều mạng bên ngoài, tựa hồ liền không có cái khác biện pháp tốt. Sau đó, Gia Cát Phi Vân cũng liền bắt đầu liên hệ Bạch Vũ Triết. Kỳ thật hắn đối Bạch Vũ Triết thật phi thường coi trọng. Dưới tình huống bình thường hắn là tuyệt không nguyện ý quấy rầy Bạch Vũ Triết tu luyện. Tại Gia Cát Phi Vân trong mắt, Bạch Vũ Triết chính là Thông Thiên Tháp tương lai, thậm chí là Mê Xuyên đại lục tương lai. Tại thần tàng chi địa thời gian trận pháp bên trong, ngay tại dốc lòng tu luyện, Bạch Vũ Triết đột nhiên cảm giác được chính mình thông tin trận bàn có động tĩnh, vội vàng đình chỉ tu luyện đem trận bàn đem ra, kết nối sau đó xem xét là Gia Cát Phi Vân. Tháp chủ, chuyện gì phát sinh rồi? Có phải là Thiên Ma đại lục bên kia có động tĩnh rồi? Bạch Vũ Triết liền vội vàng hỏi. Hắn biết nếu như không phải chuyện đại sự gì, Gia Cát Phi Vân là chắc chắn sẽ không liên hệ chính mình. Gia Cát Phi Vân nhẹ gật đầu, nói, Thiên Ma đại lục tại 3 ngày trước đã phát động tổng tiến công. Chiến đấu vừa kết thúc không lâu, nếu như ngươi không tiện trở lại, trước hết thông báo một chút Độc Long huynh, để hắn về tới trước đi.